Chương 1047, Thiểm hôn thiên kim, 31. Nhưng bây giờ hắn đã kết hôn, hôm nay hắn khẳng định là đến bô y tiếp tiền bối bối, cu nở dê không thế cùng tiểu quả nói thật ra, để tránh nàng suy nghĩ nhiều. Trong lòng của hắn quyết định, mấy người tiền bối bối một tốt, hắn cũng không cùng đối phương nhiều dây dưa. Cũng không thể nhìn đối phương, cô độc tại bệnh viện đi. Đường quả nhìn xem trên điện thoại di động vừa mới ra lò ảnh chụp, đúng lúc là Lạc Diệp Thành ôm tiền bối bối lên xe ảnh chụp, nói, tốt, vậy ngươi cơm ta gọi Hứa A-di cho ngươi ấm. Không được, ta hôm nay có thể sẽ suốt đêm. Lạc Diệp Thành xuyên thấu qua cửa, mắt nhìn sắc mặt tái nhợt tiền bối bối, vội vàng nói, không cần phải để ý đến ta, ta tùy tiện đối phó một chút là được rồi. Tốt, vậy được, ngươi nhiều chú ý thân thể, về sau có thể đừng tăng ca muộn như vậy. Sẽ không, hôm nay chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hai người kết thúc trò chuyện, đường quả liếc nhìn cái này mấy tờ ảnh chụp, khoe miệng cong cong, thống tử, ta nói không sai a, hắn có thế chịu không được dụ hoặc, tiền bối bối từ đầu đến cuối giấu ở hắn trong lòng. Nhất là hai người là tại như thế tình huống dưới tách ra, hắn mãi mãi cũng không có khả năng buông xuống tiền bối bối. Trừ phi, hai người thoại nguyện kết hôn, chậm rãi đem tình cảm làm hao mòn rơi. Hệ thống, túc chủ, ta phục. Thật, hắn đặc biệt bội phục túc chủ đại đại, người này tính nhẩm kế thật chuẩn. Dựa theo hắn ý nghĩ, coi như túc chủ đại đại không phải đem chu tâm kế sách, một bộ này dùng trên người Lạc Diệp Thành, đi hướng dẫn Lạc Diệp Thành đối nàng sinh ra tình cảm. Chỉ bằng tá túc chu đại đại hiện tại tình cảnh, cùng với Lạc Diệp Thành chính mình thoải mái thời gian, nếu không có nhà hắn túc chủ đại đại, có khả năng qua dạng này thoải mái hắn hẳn là muốn chân quý dạng này thời gian mới đúng, dù sao cùng hắn kết hôn là đường quả, người đường ra đều đặc biệt sảng khoái, rất ít can thiệp bọn hắn sinh hoạt. Lại thêm Lạc mẫu cùng Lạc đại tỷ cũng nhận được rất tốt chiếu cố, Lạc Diệp Thành chẳng lẽ không cảm thấy được, dạng này thời gian phải hảo hảo chân quý sao? Kết quả hắn xác thực không nghĩ tới. Cũng bởi vì tiền bối bối thụ thương, Lạc Diệp Thành cái gì đều quên, còn thẳng thắn cùng nhà hắn túc chủ đại đại nói láo. Quả nhiên không có cứu, khó trách túc chủ đại đại ở trên người hắn không có chút nào nguyện ý phí tâm tư, liền động động mồm mép ủng hộ đối phương lập nghiệp, biểu thị thưởng thức đối phương tài hoa cái gì. Đây là có đạo lý, loại người này, đối với hắn khá hơn nữa, đều không làm nên chuyện gì. Đường quả điện thoại di động đều, hệ thống liếc trộm một cái ghi chú tên. Keo kiệt cổ ba chữ, quả thực sáng mù hắn mắt, tốt đặc biệt danh tự, keo kiệt cổ, thật đặc biệt thích hợp cái kia tiến vào tiền trong mắt cổ Diệp. Đường tiểu thư, so sánh phiến còn hài lòng không? Cổ Diệp tốt nghe thanh âm vang lên. Đường quả con mắt đều cười cong lên, rất hài lòng, cổ luật sư làm việc quả nhiên có hiệu suất. Đây chính là thời gian thực chụp ảnh A, chân trước Lạc Diệp Thành đem tiền bối bối ôm vào trong xe mang đi, chân sau liền đem ảnh chụp phát nàng. Đường tiểu thư giao đủ tiền thuê, dưới tay ta người thế nhưng là toàn bộ ngày 40 giờ đều nhìn chằm chằm hắn tại A Cam đoàn có động tĩnh gì, chắc chắn ngay lập tức để đường tiểu thư biết. Cổ Diệp kỳ thật cũng có chút không rõ, Lạc Diệp Thành đầu góc là vào nước sao? Đường ra thiên kim xinh đẹp khí chất, ra thế tốt, còn đặc biệt có nhân duyên, đi tới chỗ nào, đều phải người ưa thích, trọng yếu nhất là lại có tiền, còn đặc biệt biết kiếm tiền. Hắn làm luật sư những năm này, QNZ tiếp nhận không ít ly hôn kiện cáo, đại thể đều là quan hệ mẹ chồng nàng dâu chuyển biến xấu dẫn đến. Tại vị này đường thiên kim nơi này, vậy thật là không giống. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, bà đi đến chỗ nào liền sẽ đưa nàng con dâu khen một lần thao tác.